Chương 1225, ám hại thiên tinh, đại chiến long nữ. Van ở đá mở ở ngoài, Ngọc Độc Tú đứng ở trên đỉnh ngọn núi, xa xa nhìn giữa trường đại chiến. Ngao Nhạc có thể đánh bại Cao Lãng, Ngọc Độc Tú cũng không cảm thấy kỳ quái, mặc dù là Cao Lãng dung hợp thượng cổ nhất thốn, nhưng đối mặt chính là đã dung hợp tổ long huyết thống Ngao Nhạc, cụ có vô hạn tương lai Ngao Nhạc, Cao Lãng bại không oan uổng. Muốn trẻ tuổi làm cho ngươi đá mài dao, tốt, bản tọa tắc thành ngươi, ngược lại muốn xem ngươi ngày sau làm sao đang dạy tổ dưới sự đuổi giết sống sót, chỉ sợ là Đông Hải Long quân QNZ bảo vệ ngươi không được. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm đứng ở đỉnh núi, một đôi mắt bên trong màu đen hoa sen lấp lóe. Trong mỉ hệ NG Nam Ni tự nói, thiên tinh, thiên tinh. Thái đấu đạo, một cái nào đó nơi ngọn núi, nơi này ngọn núi phong cảnh tú lệ, linh khí đầy đủ, cửu thiên bên trong vô số ánh sao buông xuống, chính là một chỗ hiếm thấy động thiên phúc địa. Thiên tinh, thân là thái đấu đạo đệ nhất thiên chi kiêu tử, hắn có lý do ở tại thái đấu đạo ngoại trừ giáo tổ ở ngoài tốt nhất trên ngọn núi. Lúc này ngọn núi bên trong có già trẻ hai người ở một viên không biết sinh trưởng bao nhiêu van nở năm cổ tùng hạ đánh cờ. Ở hai người trước người chính là một bàn giết khó hỏa giải bàn cờ. Nghe nói Mạc Tà chờ trẻ tuổi cũng đã xuống núi thiên tinh trong tay kề cận một viên màu đen quân cờ, thật lòng nhìn bàn cờ, hứng hở mở miệng nói. Đúng nha, thật nhiều ngày kêu không nhẫn mại được, đều dồn dập xuống núi, này không phải là một cái điểm tốt, tổng có người muốn vượt qua đồng nhất thế hệ, Đỗ Trạng Nguyên, nhưng quấy rầy cả người tộc trật tự, làm cho ta nhân tộc vô số thiên kiêu với hiểm địa. Đối diện ông lão nhìn bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Ai? Vừa nhưng đã mở đầu, ta QNZ không có cách nào tự tiếp tục trốn ở trên núi, nếu là không muốn bị đồng nhất đa ý hạ xuống, kế trước mắt chỉ có thể xuống núi, đánh giết thế hệ trước thiên tiêu, tích lũy gốc gác thiên tinh bất đắc dĩ thở dài. Hà tất phiền phức như vậy, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, tứ hải thảo phạt thái thủy đạo, Ngao Nhạc xuất hiện ở chiến trường. Ông lão kia đột nhiên nói một câu. Ngao Nhạc cướp đoạt rượu tú gốc gác, số mệnh, ta nếu như có thể đem Ngao Nhạc đánh bại, cướp đoạt Ngao Nhạc số mệnh. Có thể so với giết mười mấy cái lao đồ cổ hữu dụng nhiều. Thiên tinh hơi nết khỏe môi lên. Ngươi có thể tuyệt đối không nên bất cẩn, Ngao Nhạc không phải là như vậy dễ dàng đánh bại, đặc biệt là cướp đoạt rượu tú gốc gác sau khi, Ngao Nhạc lúc này tu vi đã đến mức độ khó tin. Ông lão kia ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trong bàn cờ đi ra ngoài, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thiên tinh. Bây giờ các vị giáo tổ ở Côn Lôn núi bế quan, ngươi nếu là rơi vào hiểm cảnh, không người nào có thể cứu đạt được ngươi, không thấy mẹ tỷ đều đã chết rồi sao? Chết không minh bạch, cũng không ai biết hát thủ là ai, không có cách nào truy cứu. Thiên tinh nghe vậy yên lặng một hồi, một lát sau mới nói, đệ tử tỉnh, lão tổ yên tâm chính là, đệ tử tất nhiên đánh bại Ngao Nhạc, thành vì lần này đại tranh thế gian người số một. Ngươi đi đi, tông môn sẽ làm tốt tiếp ứng của ngươi, chuẩn bị ông lão kia chậm rãi lạc hạ một con cờ. Đa tạ lão tổ. Thiên tinh thả tay xuống bên trong quân cờ, chậm rãi đứng lên, đã như vậy, đệ tử đi tới. Sau khi nói xong, thiên tinh điều động đám mây ra thái đấu đạo, hướng về thái thủy đạo phương hướng chạy đi. Đỉnh núi, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, yên lặng đứng ở nơi đó. Thiên tinh không phải Ngao Nhạc đối thủ, cũng còn tốt bản tọa đối với tinh thần đại đạo có lĩnh ngộ, lần này chỉ có thể bản tọa tự mình ra tay, lấy thiên tinh vì là lời dẫn, đem thái đấu đạo triệt để khiên hạ thủy, cùng bốn hải long tộc làm một cái kết thúc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ánh mắt trong nháy mắt chỗ trống, cũng trong lúc đó, cái kia chính đang đáp mây bay thiên tinh đột nhiên thân thể chấn động, đám mây trong giây lát dừng lại. Thân thể run run một cái, trong mắt thần quang một trận lưu chuyển, một đóa ngăm đen sắc hoa sen đang chậm chậm tỏa ra. Này đám mây thật chậm, chân chính cao thủ tuyệt đỉnh ai còn điều động đám mây? A thư giãn một hạ thân tử, sau một khắc đã thấy thiên tinh một bước ra, quanh thân ánh sao lấp lóe, lại ở hô hấp vượt qua ngàn tỷ giảm đa y đi a, giáng lâm với thái thủy đạo cùng long tộc chiến trường. Tê một trận xà minh chi âm vang lên, Cao Lãng bị Ngao Nhạc một đòn đánh bay sau khi, đã thấy va vào đa y đi a bên trong không gặp tung tích. Hai ba tên hô hấp qua đi, chỉ thấy một con năm tờ ơ cờ to nho thanh xà chậm rãi bỏ ra mặt đất, chỗ đi qua trong nháy mắt chúng sinh chết hết, sắc mặt tái nhợt. Thượng cổ nhất thốn Ngao Nhạc mí mắt nhảy nhảy. Thượng cổ nhất thốn, có thượng cổ thần thú huyết mạch, chưa chắc sẽ thật sự sợ tổ long. Thú vị, không nghĩ tới ngươi lại có thể cùng thượng cổ nhất thốn dung hợp, bản tọa đối với ngươi thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, không biết ngươi tu luyện bí thuật gì, có điều mặc dù ngươi hóa thân làm thượng cổ nhất thốn, QNZ không phải bổn công chúa đối thủ. Ngao Nhạc đứng ngạo nghệ với hư không, bàn tay ở trong hư không một chảo, trong nháy mắt trong thiên địa lôi đình điện thiểm, vô số sấm sét hướng về Ngao Nhạc hai tay hội tụ, hóa thành một cái tinh tế sợi tơ, hướng về cái kia thượng cổ nhất thôn chém quá khứ. Không thể gắng đón đỡ xa xa có thái thủy đạo trưởng lao hô to. Đùng. Cái kia thượng cổ nhất thôn đuôi trên đất bắn ra, tiếp theo liền nhìn thấy trong nháy mắt phóng lên trời, mang theo hy lên hướng về Ngao Nhạc cắn tới. Phong. Một luồng tiên thiên thần phong trong nháy mắt xẹt qua hư không, dung hợp tổ long huyết thống sau khi, long tộc hô mưa gọi gió thuật sản sinh biến hóa về chất, Ngao Nhạc lại cho gọi ra đến tiên thiên thần phong, cùng năm đó Ngọc Độc Tú giống như lúc. Một tờ ơ cờ tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy là chưa trưởng thành lên, không địch lại tiên thiên thần phong, trong nháy mắt bị tiên thiên thần phong củ ồn chu nở dê, nhảy vào phía chân trời, không biết tung tích. Nhân tộc thiên tiêu, chỉ đến như thế Ngao Nhạc gánh lấy tay, miệt thị toàn trường. Vô số lao đồ cổ nhất thời mặt đỏ bột tử thô, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngao Nhạc, nếu là ánh mắt có thể giết người, Ngao Nhạc lúc này đã là thủng trăm ngàn lỗ, chết rồi không biết bao nhiêu lần. Thật sao Ngao Nhạc lời nói vừa hạ xuống, đã thấy trong hư không một trận ánh sao lấp lóe, một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử lẳng lặng đứng ở giữa sân. Người tới người phương nào Ngao Nhạc con ngươi co rụt lại, hắn lại không có phát hiện đối phương là làm sao đến, triển khai chính là cái gì đột pháp. Thái đấu đạo. Thiên tinh, rất phụng trưởng giáo chi mệnh. Đến đây viện trợ Thái Thủy Đạo, diệt tứ hải đám này cá trạch thiên tinh mặt như ngọc, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn Ngao Nhạc. Thật cuồng vọng khẩu khí, coi như là giáo tổ cu nở dê không dám nói diệt ta bốn hải long tộc, các hạ khẩu khí không khỏi quá to lớn. Ngao Nhạc đầu đầy tiểu biện lào đảo, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường. Tốt lắm, bản tọa trước tiên đánh bại ngươi, ở diệt này bốn hải long tộc, gọi ngươi chờ biết ta nhân tộc lợi hại. Thiên tinh nhìn Ngao Nhạc, ánh mắt không hề lay động. Chỉ có trong hư không vô số ánh sao đang lóe lên liên tục. Nói chuyện, đã thấy thiên tinh bàn tay duỗi một cái, trong hư không một ngôi sao trong nháy mắt bị bắt được, hóa thành viên đạn to nho, bị giáp ở trong tay, đột nhiên bắn ra, này ngôi sao xuyên thủng hư không, hướng về Ngao Nhạc bắn tới. Này một tay hời hợt nắm tinh trích nguyệt, nhất thời gọi ở đây tu sĩ biến sắc, thần thông nếu là đến một bước này, đã là công tham tạo hóa. Phong. Ngao Nhạc không nhúc nhích, một đôi mắt nghiêm nghị nhìn thiên tinh, quanh thân rồng quyển hội tụ. Tiên thiên thần phong hóa thành một đạo phong trụ cuốn lên, hơi hởi hư không dung chuyển không nớt. Xì xì. Cái kia ngôi sao đi vào tiên thiên thần trong gió, trong nháy mắt bị tiên thiên thần phong hóa thành một mịn. Thủ đoạn cao cường, đây chính là tiên thiên thần phong đi, tiên thiên sức mạnh, quả thật là không tầm thường. Nghiền ép tất cả ngày kia sức mạnh thiên tinh nhìn cái kia phong trụ, gật gù, trở lại ăn ta này một chiêu thiên tinh hàng loạt. Nói chuyện, thiên tinh trong tay bấm quyết, đã thấy trong hư không ngôi sao toa xa nở dê thần quang. Tiếp theo liền nhìn thấy mấy chi không rõ ngôi sao hóa thành một đường thẳng, tự cửu thiên đánh rơi, hướng về Ngao Nhạc đánh tới. Thật là lợi hại thần thông lúc này, mặc dù là lấy Ngao Nhạc tu vi, cu nở dê là đột nhiên biến sắc, sau một khắc đã thấy cái kia Ngao Nhạc bấm một cái pháp quyết, chỉ thấy môi anh đào hé mở, một luồng huyền diệu sóng âm hóa thành rồng gầm rít gào mà ra. Ầm. Ầm. Ầm, cái kia đầy trời ngôi sao từng viên một nổ tung, vô số mảnh vỡ tự hư không rơi rụng. Không biết bao nhiêu con ma đen đuổi bị này mảnh vỡ cho đờ ập tờ chê tờ có chút bản lĩnh, không trách như vậy của ngạo, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Người cu nở dê an bổn công chúa một chiều cái kia Ngao Nhạc hóa giải đòn đánh này, sau một khắc đã thấy cái kia Ngao Nhạc một bàn tay rối ra, này một bàn tay tựa hồ bao phủ càn khôn, phù ép thiên địa, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn ở tại chấp trong lòng. Bàn tay ấp ủ mà ra, không thế ngang hàng. Pháp thiên tượng địa thiên tinh từng chữ phun ra bốn chữ. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn cái kia che kín bầu trời, vững vàng đem chính mình khóa lại cự bàn tay to. Đã từng chấp trưởng quá pháp thiên tượng địa, Ngọc Độc Tú đương nhiên biết pháp thiên tượng địa uy năng có bao nhiêu đáng sợ. Hoan nên mọi người quan tâm chín mệnh vì tin công cộng tài khoản ngày thứ 9 mệnh, hoan nên quan tâm chín mệnh blog say ngọa bạch ngọc kinh, cảm ơn mọi người chống đỡ, chương mơ y bên trong kính xin mời chờ mong.